FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Loki quyến tộc đến chiến trường. Lily từ trong ba lô xuất ra hôm nay nhặt được ma thạch. Trong ánh mắt hiện lên một tia lưu niệm. Lấy nàng nhiều năm qua tàn nhận ánh mắt, một chút liền có thể nhìn ra. Hôm nay tất cả thu hoạch cộng lại tại 10 vạn valis trái phải. Số lượng này nàng cũng phải cần lừa gạt mấy cái manh tân mạo hiểm giả mới có thể tích lũy nhiều. Như vậy, những thứ này đều giao cho ngươi đi đổi đi. Ngày mai trực tiếp đem một nửa giao cho ta là được rồi. Ta còn có việc phải đi trước. Sen khô đại đại liệt liệt vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ. Sau đó không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Gildep lớn. Chấm ngoặc kép. Lily muốn gọi ở sen khô. Nhưng tiềm thức dục niệm ngăn trở nàng. Thế là Lily trơ mắt nhìn xem sen khô dần dần từng bước đi đến. Chỉ là Lily lại không nhìn thấy. Đưa lưng về phía của nàng sen khô. Bên trong miệng im ắng tự mình lẩm bẩm. Lần thứ nhất, sen khô trở lại trong tửu quán. Tửu quán lúc này đã bận rộn. Nắm sen khô phúc, phì nhiêu nữ chủ nhân toàn bộ Orario thanh danh đại trấn. Mỗi ngày đều có số lớn khách uống rượu. Mạo hiểm giả mộ Nemia đến. Nhất là đến cuối tuần càng là trực tiếp tại ngoài tiệm sắp xếp lên trường long. Mia đại thẩm dưới sự bất đắc dĩ. Đành phải đem nguyên bản xem như nhà kho lầu 2 xây dựng thêm thành tửu quán. Mới thoáng làm dịu. Đồng thời cửa tiệm nhiều một chương lương cao thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng bố cáo. Đương nhiên yêu cầu chỉ có một cái. Đó chính là nhất định phải là mỹ thiếu nữ. Thế là, cái này mấy ngày trong tửu quán lại thêm mấy cái khuôn mặt mới. Đồng thời mưa dầm thấm đất. Đều đối với sen khô cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cũng để tửu quán không ngừng lớn mạnh chủ bếp hiếu kỳ không thôi. Khi sen khô mặc chủ bếp chuyên dụng màu trắng đầu bếp phục đi vào tửu quán lúc. Lập tức hấp dẫn mấy đạo tràn ngập hiếu kỳ. Ánh mắt dò xét. Sơ, cái ghế này đặt tới nơi này là được rồi à. Đúng lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cái tồn tại cảm mãnh liệt thân ảnh từ cây cột đằng sau chuyển ra. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có hoàn toàn không tương xứng ngạo nhân hung khí. Màu đen đôi đuôi ngựa. Mấu chốt nhất chính là thân là mạo hiểm giả một chút liền có thể nhận ra mãnh liệt tồn tại cảm. Đây là một vị nữ thần. Mà lại sen khô còn tương đối quen thuộc. Nữ thần Hestia, nguyên tác nữ nhân vật chính. Một trong, lại tên cự ích La Lị thần. Màu xanh dây đeo các loại. Là một vị trước sau như một lòng dạ rộng lớn nữ thần điện hạ. Có lẽ là sen khô nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng có chút vô lễ. Có lẽ là ra ngoài thần minh cảm giác bén nhạy. Hestia thuận sen khô ánh mắt nhìn sang. Người đứa bé này ánh mắt thật sự là thất lễ a. Sen khô nhún vai ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Dù sao một vị nghèo cần nhờ làm công mà sống thần minh đại nhân. Thật sự là hiếm thấy a. Hestia lập tức dưới chân nghiêng một cái. Kém chút té ngã trên đất. Người đứa nhỏ này. Ta chỉ là tại thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, trải nghiệm cuộc sống ngươi hiểu không? Hestia một mặt tâm hư rảo biện, như vậy thì cố lên nha. Thần minh đại nhân, sen khô đi ngang qua Hestia bên người lúc, đột nhiên tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Bất quá ta nghe nói hôm nay hẹn trước khách nhân là Loki quyến tộc đâu. Hestia cả người lập tức, cứng ngắc lại. Nàng cùng nữ thần Loki tựa như là bát tự tương xung. Trời sinh liền không hợp nhau. Vừa thấy mặt liền muốn lẫn nhau vật lộn. Về phần nguyên nhân, đại khái chính là bình ích cùng cự ích ở giữa thiên nhiên giai cấp đối địch đi. Hiện tại Loki đem làm khách nhân tới cửa. Mà nàng thì là nhân viên cửa hàng. Hestia dùng của nàng hung khí nghĩ cũng biết. Loki khẳng định sẽ đối với nàng các loại nhục nhã các loại chế giễu. Hestia lập tức chột dạ nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm cơ hội đào tẩu. Không bằng dạng này như thế nào? Chỉ cần ngươi hôm nay làm trợ thủ của ta lên đài hiện trường nấu ăn. Cá nhân ta đêm nay trả cho ngươi gấp 2 tiền lương như thế nào? Sen khô thanh âm hợp thời truyền đến. Cáp, dế gấp 2, chấm ngoặc kép, gấp 3. Ngô, tương đương, Hestia trên mặt lập tức lộ ra vẻ giãy giụa. Dù sao phì nhiêu nữ chủ nhân hiện tại sinh ý bạo tốt. Mia đại thẩm lại là tính cách người hào sảng. Nhân viên cửa hàng nhóm tiền lương tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Một đêm gấp 3 tiền lương. Đã tương đương với Hestia tại những vị trí khác làm một tháng. Gấp 5 lần. Đừng nói nữa. Ta làm đi. Hestia bày ra một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ. Như vậy thì cố lên nha. Nữ thần điện hạ tương đương, sen khô một mặt thuần chân, mỉm cười. Không thể không nói. Nguyên nhân bởi vì hắn. Kịch bản đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có thể nói kịch bản cái gì? Không tồn tại. Chỉ sợ chỉ có một ít ảnh hưởng toàn bộ thế giới xu thế sự kiện lớn mới có thể tại thế giới ý chí. Phía dưới bảo trì không thay đổi đi. Bất quá sen khô tuyệt không quan tâm. Không thay đổi kịch bản xuyên Việt giả cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Kịch bản bên trong, nguyên bản hội gia nhập Hestia quyến tộc, trở thành nàng quyến tộc thứ nhất mạo hiểm giả Bell. Greno bị sen khô lắc lư đến Freya nữ thần dưới trướng. Cho nên Hestia xuất hiện tại phì nhiêu nữ chủ nhân, cũng trở thành một thành viên trong đó. Sen khô mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Về phần đùa giỡn một vị nữ thần, tự nhiên là bởi vì vị này nữ thần ngoại trừ thời khắc mấu chốt. Tại kịch bên trong vai trò chính là một con manh vật. Gặp được manh vật tự nhiên muốn trêu đùa một chút mới có thú đi. Đồng thời lập tức liền muốn gặp được một vị khác nữ chính. Hơn nữa còn không chỉ là một con manh vật, mà là một con ngụy ba không thật thiên nhiên có gai hoa hồng. Kiếm cơ, ai, Wallenstein. Nghĩ đến nơi này, sen khô bắt đầu mong đợi buổi tối đến. Đồng thời hắn còn chuẩn bị một phần đại lễ. Đến chiếu cố vị này kiếm cơ điện hạ. Khi sen khô bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau, màn đêm buông xuống. Bên ngoài hai bên đường phố, từng cái ma thạch chế thành đèn đường thắp sáng, đem toàn bộ đường cái chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Quấy dày, theo một tiếng chào hỏi, một cái từ dáng người đến ăn mặc đều giống như một cái thanh niên đẹp trai tóc đỏ đơn đuôi ngựa nữ. Thần dẫn đầu đi đến, theo sát sau lưng nàng ba người. Một cái là dáng người thấp bé lại rất có lãnh tụ khí chất tiểu nhân tộc. Một cái là dáng người khỏe mạnh thấp bé ải nhân tộc. Một cái là khí chất lãnh ngạo, khuôn mặt tinh xảo nữ tinh linh. Ba người này chính là Loki quyến tộc tam cự đầu, dũng giả Finn, Dayum, Elgam, Gareth, Landrock cùng Nihel, Riveria, Lios, Arp. Ba người bọn họ đã là Loki quyến tộc nguyên lão cấp nhân vật. Đồng thời cũng là uy tín lâu năm LV6. Không cần buông ra cảm giác. Sen khô liền có thể cảm nhận được ba người bọn họ trên thân tên là cường giả khí tràng. Tại ba người bọn họ sau lưng, chính là Loki quyến tộc thành viên khác. Trong đó lại có mấy người tồn tại cảm tương đối đột xuất. Hai tên khuôn mặt tương tự, dáng người tương phản, mặc gợi cảm to gan Amazon song bào thai. Một cái tóc bạc, vô luận là khí chất hay là cách ăn mặc cũng giống như một cái tiểu lưu manh lang nhân. Một người mặc màu hồng váy liền áo, hình dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tinh linh thiếu nữ. Còn có cuối cùng, sợi tóc màu vàng óng nhẹ nhàng mà rối tung tại sau lưng. Con mắt màu vàng nhạt hiếm có tâm tình chập chờn, khuôn mặt tinh xảo giống như là con rối, tuyệt không kém hơn những cái kia tự xưng là mỹ mạo siêu việt phàm nhân nữ thần nhóm. Khí chất của nàng chợt nhìn lãnh đạm vô cùng. Trên thực tế lại là không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thiên nhiên ngốc. Ai, Wallenstein, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Sen khô ở trong lòng khẽ cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.